Chương 1045-1046, lấy Tôn Tuyết Trinh mà nói, 10 cái nàng cũng không đủ dạ mà mổ tổ y ưu đánh. Cho dù Tần Nhược Hy liên thủ với Tôn Tuyết Trinh, cũng tuyệt đối không có khả năng chịu đựng được dạ mà mổ tổ y ưu mấy chiêu. Làm sao, coi là thật không đến dạ mà mổ tổ y ưu nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh đám người, cười lạnh một tiếng, các ngươi tôn già, thật là một đám người ô hợp, ta đều khiêu khích như vậy rồi, lại còn có thể nhịn được. Lời này vừa nói ra, Tôn Tuyết Trinh cũng chịu không nổi nữa, không để ý Tần Nhược Hy ngăn trở, trong nháy mắt nhảy lên lôi đài. Thấy vậy, Tần Nhược Hy cũng chỉ có thể đi theo. Ô vẫn có một ít cốt khí. Dạ mạ mồ tổ y u cười lạnh nói. Dạ mạ mồ tổ y u, ngươi quá kiêu ngạo. Tôn Tuyết Trinh quát lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta lớn lối cái kia dùng thực lực của ngươi mà nói chuyện. Dạ mạ mồ tổ y u cười lạnh một tiếng. Tìm chết. Tôn Tuyết Trinh giận quát một tiếng, lấy thế lôi đỉnh hướng về dạ mạ mổ tổ y ưu công tới. Thấy vậy, Tần Nhược Hy bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đuổi theo. Giờ phút này, dạ mạ mổ tổ y ưu đứng ở trên lôi đài động cũng không động, khoe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười, mặc cho Tôn Tuyết Trinh cùng Tần Nhược Hy công kích, đứng chắp tay trong lúc đó, thân thể chợt khẽ hiện. Hai người trong nháy mắt đánh ra hơn 10 chiêu, nhưng là liền dạ mạ mổ tổ y ưu và tháo cũng chưa từng đụng phải. Thấy vậy, Tôn Lạp Trọng chân mày sâu mặt nhăn, dạ mạ mổ tổ y ưu thực lực quá mạnh, Tần Nhược Hy cùng Tôn Tuyết Trinh, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là nước Hoa ba đại thế gia, trong đó hai nhà đại biểu à, quá làm cho ta thất vọng, các ngươi nước Hoa võ thuật gia, quả nhiên là một đống rác, không đáng nhắc tới. Tránh né trong lúc đó, dạ mạ mổ tổ y ưu trong miệng nhẹ giọng thở dài. Dạ mạ mổ tổ y ưu nói xong. Đùi phải nhược vũ như mũi tên bắn nhanh ma ra, bạo tạc tính chất lực đạo, trong nháy mắt đánh trúng Tần Nhược Hy cùng Tôn Tuyết Trinh. Lúc này, hai người không cách nào chống cự, bay xuống lôi đài. Nga Y Mun NG4 Than NG5 canh thứ nhất chương 1046, một đám rác rưởi một đám rác rưởi. Dạ mạ mổ tổ y u nhìn cũng không nhìn hai người, quét mắt qua một cái toàn trường, lạnh giọng cười nói. Không cho người bên cạnh cơ hội mở miệng. Ánh mắt của dạ mạ mổ tổ y ưu, nhưng là trong nháy mắt rơi đang quan chiến chỗ ngồi trên người Diệp Hoàn Loạn, tư gia đại biểu, ngươi là dự định chính mình đi lên, vẫn là ta quá khứ đánh chết ngươi. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Loạn nhưng là căn bản không để ý tới dạ mạ mổ tổ y ưu. Giờ phút này, Diệp Hoàn Loạn đứng dậy, đi ra xem cuộc chiến tịch, nhìn về phía Tôn gia gia chủ, nếu lần này ba đại thế gia tỷ thí đã kết thúc, ta đây liền cáo tử. Cái này dạ mạ mổ tổ y u rõ ràng cho thấy nhằm vào Tôn gia mà tới, qua tới đập phá quán, Tôn gia đấu nhau, cũng không ở bên trong đại hội đấu võ. Tôn Lạp Trọng sầm mặt lại, cũng không mở miệng đáp lại. Mục tiên sinh, có thời gian mời tới tư gia làm khách. Diệp Hoàn Đoàn chợt nhìn về phía ghế khách quý Mục đại sư. Được rồi Diệp tiểu thư, có thời gian nhất định viếng thăm. Mục Tùy Phong nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoàn gật đầu. Nhìn về phía tư gia năm tên thị vệ, đi. Lúc này, tư gia năm tên hộ vệ, đi theo sau lưng Diệp Hoàn Đoàn, làm bộ liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, dạ mạ mổ tổ y ưu nhưng là trong nháy mắt đi xuống lôi đài, ngăn ở trước người Diệp Hoàn Đoàn, nhìn lấy Diệp Hoàn Đoàn, lạnh giọng cười nói, tư gia đại biểu xem ra, ngươi là một cái phi thường có tính cách rất rưởi. Thật sao nghe lời nói này, Diệp Hoàn Đoàn chân mày hơi hơi nhíu lên. Hướng về dạ mạ mổ tổ y ưu nói, vậy ngươi chắc là một cái phi thường làm người ta ghét rất rưởi. Ồ trong mắt ngươi, ta cũng là một cái rất rưởi. Thật sao dạ mạ mổ tổ y ưu có chút hăng hái mở miệng nói. Làm phiền ngươi tránh ra, Hoa Quốc có một câu nói, gọi là chó khôn không cản đường. Các hạ chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao Diệp Hoàn Đoàn nói. Giờ phút này, Tôn Tuyết Trinh cùng Tần Nhược Hy đám người, nhìn lấy Diệp Hoàn Đoàn, âm thầm cười lạnh. Nữ nhân này thật là tìm chết, cái kia dạ mạ mổ tổ y ưu đáng sợ, hai người bọn họ nhưng là đã lanh giao qua. Thật là người không biết không sợ dạ mạ mổ tổ y ưu, vị tiểu thư này tuy là tư gia đại biểu, nhưng chỉ là tư gia gia chủ bạn gái, không biết võ thuật, ngươi chính là đừng làm khó dễ nàng, để cho nàng rời đi đi. Tôn Lạp Trọng cau mày nói, nơi này, dù sao cũng là tôn gia địa bàn, nếu như là Diệp Hoàn Đoàn đã xảy ra chuyện gì. Tư gia bên kia, cũng có chút không quá dễ nói. Ồ không biết võ thuật, lại có thể trở thành tư gia đại biểu nguyên lai, là tư gia ma bệnh kia tình nhân ha ha ha. Dạ mạ mổ tổ y ú lúc này cười trào phúng lên. Nghe dạ mạ mổ tổ y ú nói như vậy, Diệp Hoản Hoản một mực gương mặt không cảm giác sắc, xảy ra cực kỳ biến hóa rất nhỏ, trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Dạ mạ mổ tổ y ú khỏe miệng hơi hơi dương lên, như vậy, ngươi không so với ta, cũng không liên quan. Trong lúc nói chuyện, dạ mạ mổ tổ y ú hướng về sau lưng một vị ăn mặc màu trắng âu phục nam tử, nháy mắt. Thấy vậy, mặc màu trắng âu phục lạnh lùng nam tử, tiến lên một bước. Lần này, dạ mạ mổ tổ y ú mang theo hai vị đệ tử tới, màu trắng âu phục nam tử, chính là đệ tử của dạ mạ mổ tổ y ú một trong, được đặt tên là Quả Đạ, cả cao thủ. Quả Đạ đi tới tư gia hộ vệ trước người, một lời không phát. Đồng nhiên, Quả Đạ đánh ra một trường. Âm một tên tư gia hộ vệ trong nháy mắt bị lấy trưởng đao đánh lật trên đất. Bị Quả Đạ vỡ ra trên đất tư gia hộ vệ, thậm chí không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể mà là bởi vì thống khổ mà sinh ra co rút. Một đám rác rưởi. Màu trắng âu phục nam tử lạnh giọng cười nói. Ha ha, mấy người này nếu như bởi vì ngươi, đều bị đệ tử của ta đánh chết, ngươi trở về tư gia, hẳn là cũng không tốt lắm giao phó, đúng không? Dạ mạ mổ tổ y ú cười khẩy. Nga y mu nở dê 4 tha nở dê 5 canh 2.